Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 107 Tế Phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lấy được Thích Gia Quân binh hồn cùng quỷ nước viện trợ về sau, nguyên bản đoạt mệnh tao ngộ có thể bình an vượt qua hai cái hồn phách không có ở đây ở lâu, bảo đảm Trương Đào mấy người phủ thiên sư đệ tử an toàn về sau, cứ vậy rời đi, trên thuyền đám người như cũ lòng còn sợ hãi, chậm chạp không thể lấy lại tinh thần, Trương Đào thì là nhìn chằm chạp trên điện thoại di động đơn giản tin tức trong lòng sóng cả mãnh liệt sư đệ, làm sao rồi? Không có bị thương chớ, một tên đạo sĩ thấy Trương Đào không nhúc nhích hơi có lo lắng. Trương Đào nhỏ hút khẩu khí, lắc đầu, miễn cưỡng nói. Vô sự, đa tạ sư huynh quan tâm, đạo sĩ kia gặp hắn tựa hồ không muốn nhiều lời cũng không có hỏi tới, chỉ là nghĩ đến mới vừa thấy một màn, không khỏi cảm khái nói. Tốt một phen trở về từ cõi chết mới, nếu như không phải là hai vị kia hộ pháp thần tướng tương trợ chúng ta sợ là muốn xếp tại cái này sông hoài chúng, lại không biết là vị tiền bối nào thủ đoạn. Hai vị kia hộ pháp thần tướng cơ hồ có trong truyền thuyết chính thần âm tương khí độ. Lão Lưu, ngươi không sao chứ? Này lớn tuổi đạo sĩ quay đầu nhìn thấy nhà đò còn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt không còn chút máu, đem hắn dìu dắt đứng lên, an ủi. Yên tâm đi, sự tình tạm thời an toàn, không cần phải sợ. Cái kia tuổi đã cao người chèo thuyền sắc mặt khó tả, nhìn thoáng qua dần dần bình tĩnh lại mặt nước, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt xuống dưới, chỉ là trên thuyền mấy cái đạo sĩ đều có thương thế, chưa từng chú ý tới cái này nhỏ xíu biểu tình biến hóa, Trương Đào nhìn thoáng qua điện thoại di động, nhìn về phía nhà mình sư huynh, nói. Sư huynh, hiện đại nhưng có khu sự âm thần chi pháp. Đạo nhân nghĩ nghĩ, nói. Có, bất quá dưới mắt năm này cảnh, còn muốn cực cao đạo hạnh. Bình thường đến nói đến muốn lập đàn làm phép cách làm tiêu tốn các biệt thời cơ mới có thể đưa tới âm thần, để nó nghe lệnh mà động rất là phiền phức. Trương Đào trầm mặc nói, vậy nếu là chỉ có 10 phút đồng hồ không đến đâu? Đạo nhân kinh ngạc chợt cười nói, làm sao có thể, hắn chỉ coi là chính mình sư đệ mơ hồ thuận miệng đáp. Cái kia trừ phi người thi pháp đạo hạnh cao đến chỉ cần lên một đường phù lục liền có thể để âm binh thần tướng nghe lệnh mà đi mức độ A, nơi nào có cái loại người này, muốn thật sự là dạng này, cái kia há không chính là truyền thuyết đạo tạng bên trong, đã tại thiên đình lưu lại danh tự cùng chức quan cảnh giới. Cũng chính là thần tiên, Trương Đào nhìn chăm chú lên trên điện thoại di động thời gian ngắn ngủi, lại nói không ra lời nói. Bởi vì lần này tao ngộ, mấy cái phủ thiên sư đạo nhân đều nhận chút thương thế, tăng thêm lái thuyền nhà đò cũng là dọa đến không dậy nổi, sắc mặt trắng bệch, đám người lại không có tiếp tục tại sông Hoài tiến lên suy nghĩ, chỉ là vội vàng hướng trở về, lại tăng thêm thuyền kia nhà trong lòng e ngại, liền trực tiếp hoa mấy giờ trở lại trong làng. Hắn cư trú ở sông Hoài ven bờ một chỗ thôn xóm. Các cư dân xuống sông uống nước, ngẫu nhiên lắp đặt du khách sang sông, chỗ vắng vẻ, gần nhất mới thông điện cùng lưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về, nhưng lại phát hiện trong làng lại nhiều một người, là cái khuôn mặt phổ thông tuổi trẻ, nói là chuẩn bị dọc theo sông Hoài du ngoạn, cho nên mới tới đây thuê thuyền, lúc đầu đã thương lượng xong, có thể đợi đến thuyền kia nhà đi nhà trưởng thôn thảo luận một trận, liền lại đổi ý, nói chỉ ít mấy ngày nay là không có cách nào ra thuyền, nếu không liền chờ một chút nhìn. Tuổi trẻ du khách rất dễ nói chuyện, trực tiếp đáp ứng, phủ thiên sư đám người thương lượng về sau, như là đã thông chi núi Long Hồ. Phủ thiên sư tự nhiên sẽ có các sư thúc xử lý việc này, bất quá lúc trước thôn này bên trong người đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ gặp được quỷ nước, không biết là có hay không sẽ có còn sót lại nguy hiểm, dứt khoát trước hết tại thôn này bên trong đợi mấy ngày. Trương Đào còn tại bởi vì trong điện thoại di động ngắn ngủi một nhóm tin tức mà thất thần, đi ra ngoài lại gặp được cái kia nghe nói là sớm bọn hắn một hồi đến làng du khách, lên tiếng chào, khách khí nói. Còn không biết xưng hô như thế nào, tuổi trẻ nhìn chăm chú lên hắn, đáp. Ta họ Vu, Trương Đào kinh ngạc cái họ này xem như tương đối ít thấy, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, nhẹ gật đầu. Tự xưng họ Vu nam nhân đứng tại cửa thôn trông về phía xa, bên tai Thích Gia Quân binh hồn cùng quỷ nước đem chuyện vừa rồi bẩm báo, chính là từ Tuyền thị chạy đến Vệ Uyên, nhân loại thị giác năng lực dựa vào là ánh sáng phản xạ, mượn nhờ màn nước đối với ánh sáng ảnh hưởng, rất đơn giản liền cải biến trong mắt người khác nhìn thấy hắn. Hắn không có trực tiếp hiện thân, mà là từ một chỗ khác lên bờ quấn tại Trương Đào bọn người phía trước đến này thôn tử. Cái kia nhà đò phía trước nhìn thấy gánh kiệu quỷ nước bị đánh tan, ngược lại càng là sợ hãi, khẳng định biết chút ít cái gì. Chỉ 7 đôi gánh kiệu đồng nam đồng nữ nhưng không cách nào thỏa mãn Vệ Uyên mục tiêu, lại lo lắng vô chi kỳ lực lượng sau khi xuất hiện đem cái kia phía sau quấy phá chi vật sinh sinh bị hoảng sợ chạy, đành phải ra hạ sách này. Vệ Uyên nhìn chằm chằm một hồi nơi xa phong cảnh, để quỷ nước cùng Thích Gia Quân binh hồn chú ý ẩn tàng tại chỗ này thôn xóm bên trong nhìn chằm chằm. Chính mình thì giống như là cái phổ thông du khách đồng dạng tùy ý đi lại. sông Hoài, ít nhất là một đoạn này lưu vực sông Hoài, tại gánh kiệu quỳ nước bị chạm về sau, yên tĩnh trong chốc lát, liền càng phát sôi trào mãnh liệt, tựa hồ có tồn tại tiềm ẩn, tại thủy hệ phía dưới, mà lại giận dữ, có đôi khi dâng lên sóng cả sắp so ra mà vượt núi nhỏ, phảng phất muốn đem hai bên bờ thôn xóm toàn bộ bao phủ. Trương Đào mấy người phủ thiên sư đệ tử đi xem nhìn, sắc mặt đều rất khó coi. Cái này hiển nhiên là có một loại nào đó tồn tại tại quấy phá. Chỉ là không biết khuấy động bao lớn phạm vi thủy vực, lại có thể mạnh bao nhiêu thực lực. Nhưng là vô luận như thế nào, loại biểu hiện này tình huống đã có thể được xưng được là một chỗ thủy thần địa linh, không phải là bọn hắn loại này tiểu đạo sĩ có thể giải quyết vấn đề. Vào lúc ban đêm, người trong thôn đều đi không đi tế tự sông thần, Trương Đào ý định khuyên can, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Mới muốn tới gần, những cái kia tên thôn liền cực kỳ oán hận nhìn bọn hắn chằm chằm, trong đó một tên nữ tử thậm chí cực kỳ hung hãn mở miệng mắng to. Các ngươi tới làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải là các ngươi hại sông thần sông Hoài độc gia sứ giả, làm sao có thể gọi sông Hoài độc gia nổi giận như vậy, bất kính thần linh. Bàn về chửi đồng, mấy cái đạo sĩ như thế nào là đối thủ của nàng? Cả đám đều chật vật trở ra. Cái kia mắng chửi người thời điểm cực kỳ hung hãn nữ tử tại cầu nguyện sông thần nghi thức thời điểm lại cực kỳ thành kính. Nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn trong miệng sông thần sông Hoài độc gia cũng không cảm kích. Ngày đầu tiên thời điểm là dùng hũ lớn màu trắng gạo nếp tăng thêm cồn độ cực cao rượu đế, không ngừng nghiêng đổ tại trong nước sông, nghiêng đổ đi xuống cái kia một bộ phận bờ sông đều quanh quần lấy một cỗ vô pháp sơ sót nồng đậm mùi rượu khí, nhưng là nước sông càng ngày càng mãnh liệt. Ngày thứ hai vẫn chưa rời giường, chư đạo sĩ liền nghe được từng tiếng động vật tiếng kêu chạy ra ngoài xem xét, liền nhìn thấy nơi đó cư dân không biết từ nơi nào làm ra còn sống dê bò lợn chó gà, góp đủ năm sinh, ngay trước sông kia mặt cong xuống, mà lại là tại chỗ đem những động vật này giết chết tế tử. Cái này tại cổ đại cơ hồ là tế thiên cùng tế thần quy cách. Máu tươi tràn vào nước sông bên trong, sông Hoài sóng cả mãnh liệt nhưng là như cũ chưa từng chút nào thu liễm. Ban đêm hôm ấy, mấy cái đạo sĩ lẫn nhau thương nghị nên như thế nào đem cái này nước sông dừng lại, đem trong nước sông tồn tại nhiệt thần kích lui, mà tại một chỗ khác tại nhà trưởng thôn bên trong làng từng nhà đều có một người tại từng cái trầm mặc không nói, thôn trưởng nhìn quanh một tuần, khàn khàn nói. Tình huống các ngươi đều biết, hiện tại những cái kia kẻ ngoại lai đem sông Hoài độc gia sứ giả bị hại, hiện tại sông Hoài độc gia nổi cơn tức giận, những năm qua có thể có hiệu quả tế tự hiện tại tất cả đều không có cách nào khác, chờ sông Hoài độc gia cùng một chỗ nước ta sao đều chạy không thoát. Một tên thanh niên nói, vậy liền không thể chạy rồi. Thôn trưởng cười lạnh nói, chạy, mấy năm trước chạy mất đâu mấy cái kết cục gì ngươi không biết. Cái này tất cả mọi người không nói lời nào, trước đây ít năm quả thật là nghe nói qua có người chạy, nghe nói đi thành phố lớn, sống rất tốt còn sinh ra tới một đôi nhi nữ, kết quả mới qua 1-2 năm, trong làng người tại sông Hoài bên trong bày ra lưới mò cá, kết quả trên mạng đến một nhà già trẻ thi thể, đem ngay lúc đó ngư dân dọa đến lợi hại. Đám người cũng liền từ đó tuyệt rời khỏi làng tâm tư. Lại tăng thêm dĩ vãng lên thủy tai, chỉ dùng gạo nếp liệt tửu liền có thể ứng đối, thỉnh thoảng sẽ có người chết tại trong nước nhưng dựa vào nước sông kiếm ăn, những năm qua cũng thường người chết luôn cảm thấy không biết rơi xuống trên đầu mình, nhưng mà ai biết hiện tại không đơn thuần là gạo nếp liệt tửu, liền năm sinh tế tự cũng vô dụng. Tử vong bóng tối bao phủ đến trên thân mọi người, trầm mặc hồi lâu, thôn trưởng nhìn quanh đám người, nói. Chỉ có một cái biện pháp. Hắn nói, tế sống, đám người sắc mặt đều biến đổi, lần trước tế sống đều đã là vài thập niên trước, ngay trong bọn họ có lúc ấy còn nhỏ, không có ấn tượng, có thì căn bản không có ra đời, chỉ coi làm đây là ngu muội thất truyền cái gọi là truyền thống, nhưng khi cái này bình thường ôn hòa khoan hậu thôn trưởng nói ra hai chữ này thời điểm, mới giật mình cái này truyền thống căn bản không có thất truyền. Có một nữ tử mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng ngươi đã nói như vậy, cái kia dứt khoát liền nhà ngươi ra người, ta nhớ được nhà ngươi cháu trai mới vừa vặn 6 tuổi, vừa lúc phù hợp. Thôn trưởng biến sắc ẩn ẩn cả giận nói, ngươi nói cái gì, nữ tử giật nảy mình, dáng chống đỡ lấy nói, thế nào, ngươi là thôn trưởng, chẳng lẽ liền không làm gương tốt. Huống hồ tôn tử của ngươi cũng chính là đúng lúc đợi. Thôn trưởng nói, hừ, nhà ngươi tiểu tôn tử không phải cũng là cái tuổi này. Lão lưu ra 5 đứa bé, bỏ ra 2 cái đến, bảo trụ tất cả mọi người bình an, không phải cũng vừa vặn. Thôn trưởng, hai người các ngươi nhao nhao, đem ta kéo đi vào làm cái gì? Thế nào, ngươi, cả đám nháy mắt bắt đầu cãi lộn, lẫn nhau quát mắng vạch khuyết điểm, chính làm cho túi bụi. Đột nhiên có một cái thanh âm trầm thấp nói, bốc thăm đi, tất cả mọi người chạy không thoát, tất cả mọi người thanh âm dừng một chút, không nói lời nào. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, lại lần nữa lâm vào phía trước lưu tại thôn này bên trong tâm lý thái độ sẽ có người không may, nhưng là đại bộ phận người sẽ an toàn, mà lại bọn hắn từ đầu đến cuối cho là mình sẽ an toàn, thế là tìm được giấy trắng, lôi kéo thành đầu, một chảo. Một tên nam tử chân cẳng như nhũn ra, ngồi ngay đó. Rút chúng nữ nhi của nàng, vì phòng ngừa phủ thiên sư đệ tử liên lụy vào. Người trong thôn ý định lặng lẽ đi hoàn thành trọng yếu nhất tế sống, bọn hắn mang theo túi vải chừa lại ánh mắt bộ phận che lại mặt, sau đó giơ bó đuốc đi tìm nữ nhân kia trong nhà, phía trước đối với sông thần cực kỳ thành kính nam nhân không có tới, hắn đã bị đánh bất tỉnh đi qua. Tại rút chúng nữ nhi của hắn một nháy mắt hắn giống như nổi điên muốn đem những người này đều đẩy ra, muốn bảo vệ mình nữ nhi, lại trực tiếp bị đập ầm ầm ở phía sau não triệt để hôn mê. Đêm tối yếu ớt cả đám đập ra cửa, đem bên trong nữ nhân đánh bất tỉnh. Cái sau thậm chí không thể nhìn thấy là ai ra tay. Nàng chỉ thấy từng chương không có mặt cũng không có sợ hãi xấu hổ thân ảnh, tại bó đuốc phía dưới kéo đến rất dài, trên mặt có lắc lư bóng đen, giống như là trong đêm tối ẩn núp yêu ma. Tựa hồ mang lên mặt nạ về sau, liền không cần lo lắng bị trả thù, không cần có tâm lý gánh vác. Nhưng là ngay lúc này, có thanh âm huyên náo vang lên, đám người quay đầu lại, nhìn thấy cái kia mặc đơn giản quần áo tuổi trẻ du khách, hắn nhìn xem những người kia, nhìn xem lệ rơi đầy mặt tiểu nữ hài, nói. Các ngươi muốn làm gì? Không có người trả lời, từng cái dùng màu đen cái túi che lại mặt người hờ hững đứng. Bọn hắn cầm lấy bó đuốc cùng sẻng, thay đổi phía trước bộ dáng, từng bước tới gần người tới. Tuổi trẻ du khách dừng một chút nói, buông ra đứa bé kia, vô luận như thế nào, hài tử là vô tội. Có chuyện gì ta để thay thế nàng? Đám người động tác một trận, vô ý thức nhìn về phía trong đám người thấp bé nhất một thân ảnh kia là thôn trưởng, cái sau trầm mặc nhìn xem mở miệng tuổi trẻ, nhìn xem cái sau khỏe mạnh thân thể trẻ trung, nghĩ đến nếu một cái tế sống không đủ, còn có thể có cái thứ hai, thế là chậm rãi nhẹ gật đầu. Có người đem tay của thanh niên trói chặt, đem hắn cùng cô bé kia cùng nhau đè ép mang đi. Thanh niên này, sẽ là sông Hoài Thủy Quân tế phẩm. Như thế khỏe mạnh tuổi trẻ tế phẩm. Nghĩ đến Thủy Quân tất nhiên hài lòng. Cách chương.